thử gẹo lần nữa xem. Chương 45, đi lấy quần dài mặc vào. Góc truyện audio.com. Hôm sau là thứ bảy, khi Lâm Tiểu Mãn mơ mơ màng màng thức dậy, từng cảnh tượng tối hôm qua mọc lên như hạt đậu, khiến cậu giật mình tỉnh hẳn. Cậu chống căng đôi mắt lơ mơ buồn ngủ, liên tục xác nhận 3 lần rằng mình đã làm gì, sau đó bò xuống giường thay quần áo rửa mặt, cuối cùng đứng trước gương, nhìn bản thân với mái tóc vểnh loạn. Tới tận bây giờ cậu vẫn chưa dám tin, thế mà cậu đã hôn Y Minh Trạch. Đã thế còn là hôn khóe môi. Ngay cả mơ cậu cũng chưa dám sàm sỡ đến mức đó, e là hôm qua uống rượu rồi mới làm càn như thế. Có điều, nhìn phản ứng của Y Minh Trạch, hình như anh không biết cậu hôn anh, hoặc là không muốn tiếp nhận, nên mới cố ý làm như không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới đây, Lâm Tiểu Mãn hơi thất vọng, vì từ vòng, bảng vào tư cách còn thời gian 1 tuần lễ, nên vẫn phải duy trì rèn luyện. 10 giờ sáng, Lâm Tiểu Mãn đeo ba lô xuất hiện ở sân bóng rổ, cậu như học sinh tiểu học hai tay cầm quai ba lô, ngập ngập ngừng ngừng đi tới. Mọi người đã có mặt đông đủ, Chu Lập Viễn trêu Lâm Tiểu Mãn, bình thường ngày cuối tuần cậu luôn là một trong những người tới sớm nhất, sao hôm nay lại không tích cực? Lâm Tiểu Mãn đáp sáng nay mình phải tới văn phòng tìm giảng viên. Nhưng trên thực tế cậu nói dối. Cậu chỉ không biết phải đối mặt thế nào với Y Minh Trạch nên cầm nửa cái bánh bao chưa ăn xong, tần ngần ở ngoài hồi lâu. Lâm Tiểu Mãn liếc nhìn một vòng, không thấy Y Minh Trạch đâu, lúc vào phòng nghỉ cất đồ, đúng lúc chạm mặt với Y Minh Trạch đang đi ra. Y Minh Trạch háng giọng một cách cất tiếng, hôm qua. Lâm Tiểu Mãn vội vàng ngắt lời anh, hôm qua, đồ nướng cay ghê, sáng nay cổ họng em đau chết. Y Minh Trạch nghẹn họng một lát tiếp tục nói, lúc liên hoan. Lâm Tiểu Mãn lại chặn lời anh, lúc liên hoan có phải anh cố ý hỏi Hoa Khôi không? Để giúp đàn anh Tần theo đuổi đúng không ạ? Y Minh Trạch bước 2 bước tới trước mặt Lâm Tiểu Mãn, cúi đầu xuống, em. Lâm Tiểu Mãn cắt ngang tiếp, em đoán cái ra liền. Y Minh Trạch, Lâm Tiểu Mãn cứ ngắt ngang như thế, Y Minh Trạch đành phải ngậm miệng. Lâm Tiểu Mãn vội vàng vòng qua Y Minh Trạch đi mở tủ, dòng tai như thỏ lắng nghe động tĩnh phía sau. Dưới ánh mắt chăm chú của Y Minh Trạch cậu làm như không có chuyện gì mở ba lô ra, lại lấy sổ ghi chép, đứng cạnh cửa sổ làm bộ lật xem, hai dạng mây hồng trên gò má càng ửng lên dưới ánh nắng. Y Minh Trạch mang vẻ mặt phức tạp đứng sau lưng Lâm Tiểu Mãn nhìn cậu một hồi, không nói gì nữa quay. Người rời đi, Lâm Tiểu Mãn len lén quay đầu lại, thở phào. Cậu đâu có ngốc, cậu không cho Y Minh Trạch cơ hội khởi binh vấn tội đâu. Sân bóng rổ có mở điều hòa, bao gồm cả Lâm Tiểu Mãn, tất cả cùng mặc đồng phục đổi. Quần chơi bóng là quần đùi lộ chân, lông trên cơ thể Lâm Tiểu Mãn vốn thưa thớt, một đôi chân trắng nõn thon gầy kẹp giữa đống chân cường tráng lông lá đen nhánh, vô cùng nổi bật, có điều chỉ hồi đầu mọi người mới để ý đến, sau quen rồi cũng không ai quan tâm nữa. Nhưng hôm nay không biết tại làm sao chân Lâm Tiểu Mãn trong mắt Y Minh Trạch trở nên cực kỳ chói mắt. Bởi vì thực sự quá trắng rồi, nhất là dưới ánh đèn công suất lớn ở sân, trắng như ngọc đi tới đi lui, ống quần rộng dinh xốc xếch không đủ ôm lấy. Trong quá trình chơi bóng, đầu Y Minh Trạch chỉ toàn là hai cái chân nho nhỏ lúc ẩn lúc hiện. Kia, dẫn đến việc ném bóng chệch liên tiếp bị đồng đội cười nhạo cho rằng qua giờ chưa tỉnh rượu. Ra khỏi sân, Y Minh Trạch đi thẳng tới chỗ Lâm Tiểu Mãn, cứng rắn nói, đi lấy quần dài mặc vào. Sau đó lại bổ sung thêm một câu, đừng để lạnh. Lâm Tiểu Mãn đang thống kê số liệu nghi hoặc ngẩng đầu lên, đối diện với vẻ mặt đàng hoàng nghiêm túc của Y Minh Trạch nghĩ thầm xưa giờ cậu toàn mặc thế này mà. Lâm Tiểu Mãn cười nói, không sao, em không lạnh, các anh cũng mặc quần đùi đấy thôi. Y Minh Trạch nói, em không giống bọn tôi vận động ra mồ hôi. Em cũng vận động, anh nhìn này. Dứt lời Lâm Tiểu Mãn ngồi lên bậc cao, hai chân cách xa mặt đất, bắp chân vung vẩy qua lại, như thỏ con bổ nhào vào lòng Y Minh Trạch. Y Minh Trạch rời mắt quả thực là không dám nhìn nữa. Có một loại lạnh gọi là anh Y cảm thấy cậu lạnh. Chu Lập Viễn gần đó cười ha ha trêu, anh Y của cậu thương cậu lắm đấy, cậu xem có bao giờ cậu ta quan tâm đến bọn anh không? Tần Ương dán tới, ra vẻ đau lòng sụt sùi, đúng vậy, anh là bạn cùng phòng thân ái nhất quả đất với anh Y của cậu, mà đã bao giờ được hỏi han ân cần thế đâu. Bọn họ mở miệng ra là chấm ANSI của cậu, Lâm Tiểu Mãn được dỗ ngọt như thế, lập tức nhảy khỏi bục hớn ha hớn hở đi thay quần, để Y Minh Trạch thỏa lòng thỏa nguyện. Trong thời gian nghỉ giải lao, Y Minh Trạch ra ngoài một chuyến, lúc quay về cầm theo một bịch kẹo nhuận họng, ném vào ngực Lâm Tiểu Mãn. Lâm Tiểu Mãn đang ngồi trên ghế học thuộc từ đơn ngơ ra, lắc lắc túi nhựa, ngẩng đầu lên nhìn Y Minh Trạch. Anh sờ mũi một cái, nói, chẳng phải em ăn đồ nướng nên đau họng sao? À, Lâm Tiểu Mãn ngạc nhiên, vừa nãy cuống quá nên cậu buột miệng. Nói, không ngờ Y Minh Trạch lại ghi nhớ trong lòng, xem ra anh không để bụng chuyện hôm qua. À, Lâm Tiểu Mãn vui vẻ nhướng mày cười rạng rỡ thốt ra một từ đơn thôi mà giai điệu truyền từ sừng sốt sang ba bốn sắc thái khác khiến trái tim Y Minh Trạch nảy lên kỳ quặc. Lâm Tiểu Mãn ngậm một viên kẹo cười hơ hơ, ây già, vị hoa quả anh tốt ghê. Ừ thích là được rồi. Câu nói trầm thấp của Y Minh Trạch vừa dứt vội vàng xoay người ra sân bóng. Thời gian một tuần phi nước đại qua nhanh, lại đến thời điểm thi đấu. Quy tắc vòng tứ kết khá đơn giản, rút thăm chọn đối thủ, chỉ chơi một trận ai thắng đi tiếp, nhưng Đại học Khoa học Tự nhiên hơi xui xẻo, rút chúng đội 3 năm liên tiếp đoạt giải quán quân. Kết quả đã rành rành, với 3 tháng thay đổi mà Cùi Mục có thể đánh bại đội quán quân thì chỉ trong manga mới có tình tiết. Đó, có điều, dù thắng thua đã hiện sờ sờ trước mắt, mọi người vẫn dốc toàn lực ứng chiến, dù phải dừng chân ở tứ kết thì cũng đã được các đội mạnh công nhận, họ hẹn nhau sau này có rảnh thì cùng chơi bóng. Đi được đến ngày hôm nay, cuối cùng thì ở phương diện bóng rổ danh tiếng của Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Giang cũng có sự thay đổi, họ đã dành vinh quang về cho trường, để từ nay về sau nhà trường chú trọng phát triển đội bóng rổ hơn. Mùa thi đấu quan trọng nhất trong năm đã xong, vừa hay đến lúc thi học kỳ, mọi người lục tục chuẩn bị thi cử, sân bóng rổ cũng trở nên vắng vẻ lạnh lẽo. Lúc này Lâm Tiểu Mãn mới nhận ra mối quan hệ của mình và Y Minh Trạch thì lại vào đội bóng rổ nhiều nhường nào, gần đây không tập luyện chơi bóng, nên gần như mọi cơ hội cho cậu gặp anh bị cắt đứt hết. Cảm giác, chênh lệch vô cùng mãnh liệt, cậu vẫn sẽ tới phòng nghỉ của sân bóng rổ tự học nhưng bên ngoài không còn truyền đến tiếng bóng đập hoặc tiếng các anh em cười đùa gần xa. Dù sao cũng là cuối năm rồi, mọi người đều có chuyện riêng phải làm. Thời tiết càng ngày càng lạnh, cây trong sân trường đã rụng sạch lá tụi nó có, rồi lại bị treo lên thân những bóng đèn màu biểu trưng cho ngày lễ. Rất nhanh chóng, đã sắp đến lễ Giáng sinh, Y Minh Trạch không ham những ngày lễ phương Tây, anh đến bệnh viện tư nhân chăm ông nội cả ngày, hầu hạ y lão gia tử phấn chấn tinh thần, còn nổi hứng chơi với anh mấy ván cờ vây. Sắc trời dần chuyển muộn, Y Minh Trạch ngồi taxi về trường, vừa mở điện thoại ra, đã thấy Phùng Kiện gửi tin nhắn vào nhóm chat của phòng anh. Ôi đệt anh em ơi, tòa số 2 có ông tên Mã Thanh tự đâm bạn cùng phòng. Ngay sau đó, là một tấm ảnh chụp từ ngoài cửa phòng ký túc xá, mặt đất lộn xộn tung tóe, vết máu kéo dài từ lối đi đến chiếc giường bên phải, bàn học dưới giường và ghế ngồi cũng bị máu đỏ bắn lên. Cú đả kích quá cường liệt khiến Y Minh Trạch ngừng thở trong nháy mắt não bộ trắng xóa. Tấm nệm êm đặt trên ghế kia, một tháng trước anh vừa ngồi lên. Y Minh Trạch vội bấm số của Lâm Tiểu Mãn, đôi tay điều khiển trái bóng rổ chưa bao giờ run rẩy vào giờ phút này lại lẩy bẩy đến nỗi không cầm vững điện thoại. Nhưng, đầu dây bên kia truyền đến lời nhắc tắt máy, khiến phút chốc trái tim mạnh mẽ của Y Minh Trạch chìm thẳng xuống đáy vực. Cách chương,